Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, làm cho xương cốt Kỷ Nhiễm đều muốn mềm, từng chữ đều giống như có móc câu móc vào lòng cô. Kỷ Khánh Lễ thấy anh trai người ta đã chủ động chào hỏi nên lập tức nói: Nhiễm Nhiễm, không thể không lễ phép. Lời ông nói cứ như mệnh lệnh, cưỡng chế Kỷ Nhiễm phải chào hỏi với Thẩm Chấp. Kỷ Nhiễm không nhịn được, buồn bực quay qua nhìn Thẩm Chấp, đôi mắt đen to tròn trừng cậu, hai bên quai hàm phồng lên, nhìn như kinh khí cầu, làm người ta muốn đưa tay ra chọc một chút. Cô phải gọi gì? Anh trai chấp chấp. Cách gọi này quay một vòng trong đầu cô, làm tay cô đỏ bừng lên. Kỷ Khánh Lễ thấy cô chưa nói gì liền thúc giục: Sao không chào hỏi anh trai? Thẩm Chấp thoáng nhìn qua Kỷ Khánh Lễ, miễn cưỡng ngừng cười. Hôm nay cậu nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Cuối cùng cậu cũng nghe được giọng nói ngọt ngào bên cạnh: Anh trai Thẩm Chấp. May mà Thẩm Kỷ Minh còn phải đi giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông cụ, nên nhà họ Thẩm mời tất cả bạn bè làm ăn và thân thích tới tổ chức tiệc mừng thọ ông cụ. Thẩm Kỷ Minh nhìn Kỷ Khánh Lễ: Ông chưa vào chào hỏi với ông cụ nhà tôi, đúng không? Ừ, vừa rồi Thẩm Tổng nói ông cụ đang nghỉ ngơi, cho nên lát nữa mới vào chào hỏi được. Kỷ Khánh Lễ hơi bất đắc dĩ. Thẩm Kỷ Minh cười lạnh: Anh cả ông ta đúng là muốn cầm lông gà làm tên bắn mà. Ông ta lập tức nói: Không sao đâu, bây giờ ông cụ đã tỉnh rồi, chúng ta qua đó nói hai câu đi. Bằng không, chờ tất cả mọi người đều tới thì càng không có thời gian chào hỏi. Kỷ Khánh Lễ nghe vậy gật đầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong. Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp nhìn nhau, còn làm sao nữa, đuổi theo. Hai người sóng vai đi sau lưng họ, đi tới một bàn sát bên sân khấu. Lúc này, ông cụ Thẩm đã được mọi người đón xuống, đang ngồi ở bàn chủ. Kỷ Khánh Lễ tiến lên chào hỏi, ông cụ cười nói: Gần đây, cơ thể ba cháu có tốt không? Ông cụ và cha Kỷ Khánh Lễ là bạn cũ làm ăn trước đây, chỉ tại mấy năm nay ít qua lại, nhưng ông cụ Kỷ vẫn kêu Kỷ Khánh Lễ tới chúc mừng sinh nhật ông cụ Thẩm. Kỷ Khánh Lễ cười gật đầu: Được người, nhờ đến, sức khỏe ba không tồi. Ông cụ hài lòng gật đầu, rồi nhìn phía sau ông. Kỷ Khánh Lễ vội vàng chỉ Kỷ Nhiễm, nói: Đây là con gái cháu, Nhiễm Nhiễm. Kỷ Nhiễm chủ động đi lên chào hỏi, còn thuận tiện nói vài câu cát tường chúc mừng sinh nhật ông cụ. Cô mới nói xong, đã có người đứng bên cạnh đi lên cho cô một bao lì xì. Kỷ Nhiễm chưa từng thấy qua cảnh này, hơi bất lực nhìn qua, nhưng hướng cô nhìn là Thẩm Chấp. Thẩm Chấp nói khẽ: Ông nội đưa cho em nhận đi. Một câu nói làm cho tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ, nghe qua giống như hai người có quen biết. Người khác không hỏi, nhưng ông cụ lại cười mở miệng nói: À Chấp, cháu với con gái chú Kỷ quen biết à? Kỷ Khánh Lễ khó hiểu nhìn sang Kỷ Nhiễm. Vừa rồi, lúc đứng ở cửa, ông còn kêu Kỷ Nhiễm với Thẩm Chấp chào hỏi nhau. À, đúng rồi, họ cùng nhau đi vào mà. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Kỷ Khánh Lễ, cả ánh mắt tò mò từ những người xung quanh, Kỷ Nhiễm mím môi lại. Cô nhìn thoáng qua Thẩm Chấp, thấy hình như cậu đang muốn giải thích. Kỷ Nhiễm sợ khẩu cung hai người không giống nhau, liền hạ quyết tâm, dành mở miệng trước. Vâng, chúng cháu quen biết nhau, chúng cháu là đối thủ một mất một còn. Đối thủ một mất một còn? Ông cụ nghe vậy càng hăng hái, cười hỏi: Nói cho ông nội nghe nào, sao A Chấp lại đắc tội với cháu? Kỷ Nhiễm như nữ chiến sĩ, vừa dứt khoát vừa kiên quyết nói: Trong cuộc thi lần này, anh ấy giành mất vị trí đứng đầu cả thành phố của cháu. Mọi người... Ánh mắt Kỷ Nhiễm kiên định, đúng không sai. Cô chính là một người thích học tập, không có tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.